Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1398, tập kích cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mắt, Mạnh Tiểu Đồng mặt mày cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Sao có thể? Đinh quan tài rõ ràng chỉ có 3 cây, nhưng tên này trên tay lại có nhiều đinh quan tài như vậy là sao? Sao lại không thể? Tô Viễn bình tĩnh nói, ngươi có thể phong tỏa quá khứ của ta, vậy chẳng lẽ không cho phép ta tìm giúp đỡ? Linh dị của Mạnh Tiểu Đồng không thể nói là không đáng sợ. Có thể phong tỏa quá khứ, đồng thời tồn tại ở mỗi một mốc thời gian trong quá khứ. Nói cách khác, dù ngươi dùng khởi động lại linh dị, thậm chí là vô hạn khởi động lại, nàng vẫn có thể tiếp tục xâm lấn. Đây chính là cái gọi là phong tỏa quá khứ. Khi số lượng Mạnh Tiểu Đồng xung quanh đạt đến một mức độ nhất định, vậy có nghĩa là quá khứ của ngươi thật sự bị phong tỏa, dù là vô hạn khởi động lại cũng khó mà chống lại. Cho nên đối đầu với Mạnh Tiểu Đồng, thời gian kéo dài càng lâu thì càng nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt nàng. Nhưng muốn làm được điều này rất khó, bởi vì trên tay nàng nắm giữ vô số con búp bê thế mạng. Nàng không cần ra tay, chỉ cần dựa vào số lượng búp bê thế mạng đủ nhiều cùng con búp bê quỷ dị kia kéo dài thời gian. Chỉ cần thời gian đến, nàng sẽ dựa vào số lượng áp đảo giết chết ngươi. Đây chính là sự đáng sợ của lão quái vật thời dân quốc. Nhưng Tô Viễn thì khác. Hắn đặc biệt, hệ thống cho hắn tốc độ phát triển cực kỳ đáng sợ. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể trong mấy năm ngắn ngủi đuổi kịp những lão quái vật thời dân quốc kia. Mạnh Tiểu Đồng rất đáng sợ, có thể phong tỏa quá khứ, nhưng không có nghĩa là nàng có thể phong tỏa cả tương lai. Cho nên lúc này xuất hiện trước mặt nàng là những Tô Viễn đến từ mỗi mốc thời gian trong tương lai. Cho nên mỗi Tô Viễn trên tay mới có một cây đinh quan tài như vậy. Lúc này Mạnh Tiểu Đồng nheo mắt, dường như định tìm ra manh mối, nhưng dù nàng làm thế nào cũng không phát hiện ra gì thường của Tô Viễn. Có thể nói giờ khắc này mỗi Tô Viễn ở đây đều là thật, không phải hư ảo. Ta phong tỏa quá khứ của hắn, nhưng lại phong tỏa không được tương lai của hắn. Tên này, nhưng lời còn chưa dứt, một bàn tay đột nhiên vươn ra, bóp lấy Mạnh Tiểu Đồng. Rõ ràng chỉ là một bàn tay trông bình thường, nhưng khi bóp lấy Mạnh Tiểu Đồng, lại khiến lực lượng linh dị trong cơ thể nàng nhanh chóng im lặng, giống như bị đinh quan tài đâm trúng. Linh dị của quỷ sai khủng bố lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ Mạnh Tiểu Đồng trước mắt bị bóp lấy, mà những Mạnh Tiểu Đồng đến từ quá khứ cũng đồng thời bị bóp lấy. Bây giờ, ngươi còn nghĩ ta không giết được ngươi sao? Mỉm cười, Tô Viễn tiến sát lại gần Mạnh Tiểu Đồng, rồi há miệng, bên trong sâu không thấy đáy, như vực sâu, tên này muốn nuốt chửng mình. Hành động đơn giản này rơi vào mắt Mạnh Tiểu Đồng lại là cực kỳ sợ hãi, bởi vì lúc này nàng thấy vô số Tô Viễn cùng làm ra hành động giống nhau, muốn nuốt chửng tất cả phiên bản của chính mình từ mỗi mốc thời gian trong quá khứ. Đồng thời số lượng này nhiều đến mức khó tin, thậm chí vượt qua cả nàng, bởi vì nàng chỉ có thể nhìn thấy bản thân tồn tại ở những mốc thời gian nào, những mốc thời gian không tồn tại thì nàng không nhìn thấy. Có thể đoán trước, một khi bị ăn sạch, vậy mình sẽ thật sự hôn phi phách tán. Mỗi một đoạn thời gian trong quá khứ sẽ không còn tồn tại bất kỳ dấu vết nào. Không, không muốn. Cuối cùng, mọi thứ xung quanh trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhai nuốt rợn người cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó tất cả đều tan vào hư vô. Sau đó, Tô Viễn vẫn đang xóa đi những người quen thuộc của mình, theo số người biến mất càng ngày càng ít. Cùng cái chết của Mạnh Tiểu Đồng, một số biến đổi kỳ lạ xuất hiện, thế giới lúc này trở nên mơ hồ. Rừng cây biến mất, đất đai biến mất, ngay cả bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện hình bóng của một căn nhà gỗ cũ kỹ. Hình bóng căn nhà gỗ này chiếm cứ toàn bộ thế giới. Mà Tô Viễn, như một con kiến nhỏ bé trong căn nhà, điều này đại diện cho hắn sắp thoát khỏi thế giới linh dị. Nhưng, vẫn cần thêm chút thời gian. Và đến lúc này, dường như phát hiện Tô Viễn sắp thoát ra. Thế, giới này như vứt bỏ hết thảy ngụy trang. Tất cả biến đổi bất hợp, lý đều không còn che giấu. Dù hắn đi đến đâu, tất cả mọi người trong thành phố đều sẽ buông bỏ hết thảy trong tay, hướng hắn tấn công, không do dự. Tô Viễn cũng không giữ lại nữa, liên phóng thích quỷ vực để quỷ anh nuốt chứng tất cả. Dần dần, số người biến mất càng ngày càng nhiều, mà số lượng quỷ anh cũng ngày càng tăng, tầng tầng lớp lớp, quỷ chen chúc. Cũng chính lúc Tô Viễn đang trắng trợn tạo ra quỷ anh, trong một khoảnh khắc, hắn bỗng cảm thấy mình như bị thứ gì đó dòm ngó, như để chứng thực dự cảm này. Gần như chỉ một giây sau, quỷ vực liền bị xâm lấn. Một chiếc xe buýt cũ kỹ trống rỗng xuất hiện sau lưng Tô Viễn. Ánh đèn vàng chiếu tới, bao phủ toàn thân Tô Viễn. Đồng thời, xung quanh vang lên tiếng còi xe kỳ quái, khàn đặc, ánh đèn vàng, tiếng còi kỳ quái khàn đặc, dường như tồn tại một loại lực lượng linh dị không thể phân tích, khiến quỷ vực căn bản không thể ngăn cản, cũng hoàn toàn không cho Tô Viễn thời gian phản ứng. Một tiếng nổ lớn, Tô Viễn lại bị tông bay ra ngoài. Đồng thời trong khoảnh khắc bị tông bay, một cỗ linh dị đáng sợ lập tức xâm lấn cơ thể hắn. Linh dị này âm lãnh mục nát, chỉ vừa nhiễm vào cơ thể hắn liên bắt đầu phát sinh biến đổi không thể đảo ngược. Da thịt bắt đầu thối rữa, bong chóc, rơi xuống đất biến thành từng đống đất mộ. Mà chưa dừng lại ở đó, khi hắn ngã xuống đất, mặt đất quỷ dị nứt ra hai ngôi mộ khổng lồ. Hai ngôi mộ này hướng hắn khép lại, rồi hợp làm một, dưới lớp đất mộ bao phủ. Tô Viễn lập tức bị nuốt chửng, nhanh, chính xác, tàn nhẫn, không cho người ta cơ hội phản kháng. Dưới lớp đất mộ, tất cả linh dị đều sẽ bị chôn vùi. Sau khi làm xong tất cả, một lão nhân mới nhảy xuống từ nóc xe, toàn thân tỏa ra khí tức mục nát, âm lãnh kỳ quái. Như sắp chết, vừa rồi hắn không ngồi trong xe. Nếu ngồi trong xe, linh dị sẽ bị áp chế, căn bản không thể tấn công Tô Viễn. Nên hắn chọn cách khác, ngồi trên nóc xe, như vậy mới có thể tìm được cơ hội. Một, kích chí mạng, sự thật chứng minh, cách này không sai. Xe buýt linh dị bỏ qua, sự tấn công của quỷ vực cộng thêm đất mộ chôn vùi tất cả. Có thể nói trên thế giới không có người ngự quỷ nào có thể chống đỡ nổi. Lúc này lão nhân bước xuống xe, đôi mắt đen kịt không có con ngươi nhìn ngôi mộ to lớn, chậm rãi nói, hậu sinh rất khá, ngay cả Mạnh Tiểu Đồng cũng giết được. Tiếc là chỉ dừng lại ở đây, ta đã chôn hắn, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Cách chương